Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 1052, miểu sát cán bộ. Trên đường phố, tùy ý có thể thấy được hỗn loạn đoàn người cùng một chỗ loạn chiến. Nhà nhà điện tử thư, Su áp áp, CC mà Zoro đang nhanh chóng hướng phía đồ chơi nhà vị trí đi tới. Bởi Doflamingo thủ hạ cao cấp cán bộ Piker cải biến địa hình. Đưa tới nhà xưởng bao quát đồ chơi nhà đều từ mặt đất mọc lên. Cho nên cho dù là dân mù đường Zoro cũng có thể đến tới đồ chơi nhà. Sở dĩ không có theo Luffy cùng nhau đi tới vương cung đối phó Doflamingo. Là bởi vì nghe được Violet nói Frankie sau khi bị tóm. Zoro không thể không cùng Luffy chia binh hai đường. Đi trước giải cứu Frankie. Được rồi, lập tức phải đến rồi. Ngẩng đầu ngắm nhìn cách đó không xa đồ chơi nhà. Zoro tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Cùng lúc đó, đồ chơi nhà, tương so với cái này cái quốc gia chung quanh đều rơi vào hỗn loạn. Đồ chơi nhà bởi vì có Doflamingo thủ hạ ba cái cán bộ trấn thủ quan hệ tương đối mà nói còn là ở vào bình thản bên trong. Còn như Frankie ở Doflamingo ba cái cán bộ dưới sự vây công. Coi như là Iron Man cũng gánh không được. Lúc này Frankie đang nằm ở một bên mặt đất. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Máu me khắp người Frankie hiển nhiên chịu đến nặng vô cùng thương thế. Chớ mắt trên đất Frankie. Diringer một bộ tả oán nói. Thật không biết thiếu chủ suy nghĩ cái gì. Trực tiếp đem người này đánh chết được rồi. Còn giữ hắn làm cái gì? Diringer, xuất thuộc về hộp quân. Chính là John Quixote gia tộc chiến lực chủ yếu một trong. Hơn nữa còn là một cái rưỡi ngư nửa người. Là nhân loại cùng nhân ngư hài tử. Đừng nói cái gì sinh ra. Thiếu chủ ý tưởng há lại là chúng ta phán xét. Đưa cái này mũ rơm tiểu tử một phe Iron Man Frankie bắt sống đem sẽ trở thành trong tay chúng ta lợi. Thế, Senor Ping Piak, John Quixote gia tộc cán bộ, thuộc về hộp cách đấu tập đoàn. Cũng là John Quixote gia tộc chủ yếu cán bộ một trong. Không giống với Diringer ngu ngốc. Senor Ping Piak đối với cái này lần cùng Lâm Thiên khai chiến cũng chẳng có bao nhiêu lòng tin. Lâm Thiên nắm trong tay lực lượng quá mạnh mẽ. Đủ để đơn giản nghiền ép bọn họ John Quixote gia tộc. Cùng Lâm Thiên so với. Trong tay bọn họ nắm trong tay bài quá ít. Tỉ như bọn họ hiện tại sở đánh bại thiết nhiệm Frankie. Nói không chừng, kế tiếp liền sẽ trở thành trong tay một tấm tốt bài. À, bỗng nhiên, kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Ngay sau đó ở Senor Ping PX ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trấn thủ ở bên ngoài thủ hạ bay ra. Từng tên một thủ hạ rớt xuống mặt đất vẫn không nhúc nhích. Từ lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, bọn họ đã bị người chém giết. Bay vào được không sánh bằng là một đống thi thể mà thôi. Người nào? Diringer phẫn tiếng hét phẫn nộ bên trong. Đạp, đạp, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên theo. Chỉ thấy nơi cửa chính, chiếu sáng sáng quang bên trong. Một đạo hắc ảnh một chút hiện lên. Rốt cuộc chạy tới. Người tới chính là nhanh chóng chạy tới Zoro. Nhìn thấy đám người bên trong rơi vào trọng thương. Nhưng còn thở Frankie. Zoro trong lòng treo lên tảng đá rốt cuộc hạ xuống. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người là chấm ngoặc kép, nhìn rõ ràng người đến. Rất nhiều hải tặc hét lên kinh ngạc. Tiền truy nã cao tới 100 triệu 20 triệu belly hải tặc Hunter Roronoa. Zoro không có để ý những nhân vật nhỏ này. Từ tiến nhập gian phòng này ngay từ đầu. Zoro ánh mắt liền nhìn chằm chằm đứng thẳng ở trong đám người giữa Senor Ping PX3 trên thân. Người, trở tay dùng sau xui mũi kiếm vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai. Zoro ra sân liền vô cùng càn rỡ nói. Uy, ba người các ngươi tên. Xem ra các ngươi chính là Doflamingo cái tên đó cái gì chó má cán bộ. Cứ nhiên đem đồng bạn của ta cho đạt thành cái dạng này. Nghe vậy Diringer nhất thời giận dữ. Làm John Quixote gia tộc cán bộ. Nơi nào chưa từng bị người khác khinh thị như vậy. Hải tặc Hunter Zoro. Thiếu cho ta xương cuồng. Để ta trước đem ngươi cái này nói mạnh miệng ra hỏa giải quyết a. Ngoặc kép, nói, Diringer thân ảnh lóe lên. Không thể không nói, bằng vào cái kia nửa ngư nhân thân thể tố chất, Diringer tốc độ vẫn là hết sức nhanh chóng. Trong nháy mắt đột tiến đến Zoro trước mặt, nhưng là Zoro ở ngư nhân đảo giải quyết cường đại ngư nhân cao tới hơn vạn. Tỏa thương, chói tai tiếng va chạm bên trong, Diringer một cước đá ra, lại bị Zoro dùng song kiếm ung dung đỡ. Cảm thụ được cánh tay truyền tới lực lượng, Zoro ánh mắt quét lau khinh thị, nhếch miệng cười nói, không hổ là cán bộ cấp tên khác, chính là so với bên ngoài những cái này tạp ngư mạnh hơn nhiều. Bất quá thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Một giây kế tiếp, Diringer còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống đỡ cự lực đánh tới. Thân thể nhất thời không bị chính mình khống chế, như diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, vì sao lại có như vậy mạnh mẽ đại lực lượng? Bay ngược Diringer trong miệng phát sinh khó có thể tin tưởng gào thét. Tuy là bị Zoro ung dung đánh bay, Diringer cảm thấy khiếp sợ, nhưng phản ứng lại Mike vội vã hướng bên cạnh di động mấy bước, che ở Diringer bay ngược quỹ tích bên trên, hai tay đưa ra chuẩn bị đem Diringer tiếp được. Làm hai tay va chạm vào Diringer trong nháy mắt, Mike lúc này mới ý thức được đem Diringer đánh bay rốt cuộc là cổ thế nào cự lực. Bằng vào bên ngoài hình thể khổng lồ, liền lùi lại mấy bước mới. Chỉ có, hoàn toàn đem này cổ lực đánh vào tháo xuống, chu vi hải tặc sớm bị cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Trương Khai miệng thật lâu không thể khép kín, liền giống bị cân nhắc đạo lôi điện đập tới giống nhau. Đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả cán bộ Diringer đều khó ngăn cản đối phương nhất chiêu. Mũ rơm một phe hải tặc Hunter mạnh như thế nào, không thấy được sao? Không chỉ là Diringer đám người, ngay cả Mike đại nhân đều bị đánh lui. Không phải Diringer đại nhân quá yếu, mà là cái này hải tặc Hunter quá mạnh mẽ. Duy nhất không có xuất thủ Senor Ping PX cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Cùng Diringer cùng Mike sống chung nhiều năm, đối với thực lực bọn hắn Senor Ping PX đây chính là thập phân tinh tường. Làm sao có thể liền đối phương nhất chiêu đều gánh không được? Còn là đồng dạng dùng sống dao vỗ bả vai miệt thị động tác. Zoro thất vọng nói, vốn tưởng rằng cán bộ cấp bậc đích nhân vật có thể cho ta nóng người, không ngờ tới ngay cả cán bộ cũng chỉ có loại này tiêu chuẩn, thật là khiến người ta thất vọng a. Ghê tởm, từ Mike vai trên bụng chảy xuống, Diringer khuôn mặt phẫn nộ nhưng lại không dám nói ra lúc trước đánh bại Zoro càn rỡ nói như vậy. Mới vừa giao thủ ngắn ngủi, để Diringer minh bạch một sự thật, thực lực của hắn xa xa không phải Zoro đối thủ. Diringer, Mike Vai, cái này hải tặc Hunter theo chúng ta vừa rồi sở đụng phải tên không giống với. Chúng ta cùng tiến lên. Trầm tư một phen, Senor Ping PX hướng phía sau hai người hô. Vô luận là Diringer vẫn là Mike Vai đều thấy được Zoro có lực lượng. Hai người cũng không có khinh thường, lên tiếng, nhất thời từ trái phải hướng Zoro phát động công kích. Xoát, Diringer cất bước lao ra, chân dài một cái quét ngang, nhưng bị Zoro ung dung khom lưng tránh thoát. Bản thân chưa thành công, Diringer đã lấy chân phải làm trọng tâm, một cái xoay tròn ở nhờ thắt lưng thân thể sở kéo theo lực lượng một cước hướng Zoro ngực đánh xuống. Tử vong giày cao gót, thình thịch. Uy lực mạnh mẽ một cước trúng mục tiêu mặt đất, tàn vỡ hòn đá kèm theo yên vụ tung bay. Mà Zoro sớm đã thừa thế tránh thoát Diringer công kích. Không chờ Zoro lấy hơi, Mekuha ngay sau đó phát động công kích. Bị ta ép thành thịt nát a. Thùng thùng 10 tấn vai. Trôi ở bầu trời Mike vai quả thực tựa như một đoàn huyền phù thịt nát, khiến người cảm thấy ác tâm. Mặc dù không biết được mặt trên huyền phù lên đỉnh đầu người này là cái gì năng lực giả, nhưng Zoro cũng không muốn bị một tòa núi thịt đè bên trong, liền muốn hướng bên cạnh né tránh ra. Giữa lúc Zoro muốn di động, một đôi tay từ lòng bàn chân toát ra đem Zoro hai chân vẻn vẹn bắt lại. Zoro liền vội cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy chính là cái kia ăn mặc quần áo trẻ con biến thái cư nhiên lẻn vào đến mặt đất. Nhân cơ hội bắt lại chính mình hai chân rơi vào trong đất bùn. Huyền phù Mike vai từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang nổ. Toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lên. Leo lên từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Tạc liệt toái thạch cùng yên vụ tung bay. Thật tốt quá. Đập chết a. Mike vai đại nhân nhưng là hệ siêu nhân tấn áp quả thực năng lực giả siêu thể trọng nhân. 10 tấn trọng lượng đủ để đem điều này kiếm sĩ đập thành nhục bính. Tiếng hoan hô nhất thời từ bên cạnh hải tặc trong miệng vang lên. 10 tấn trọng áp, coi như là một tòa cao ốc cũng sẽ bị đập đạp. Nhưng một giây kế tiếp, rất nhiều hải tặc nhóm tiếng cười hơi ngừng. Trong khói mù, Zoro thân ảnh chặt sát mặt đất lật lăn ra đây. Tuy là trên người sinh ra chút chật vật, nhưng mọi người đều có thể nhìn rõ. Đối phương căn bản không có chịu đến chút nào thương thế. Đau nhức trong tiếng kêu, Mike vai từ mặt đất bò lên. Đây là hắn năng lực khuyết điểm. Tăng tự thân trọng lượng lúc tạo thành xung lượng ngược lại sẽ để tự thân bị thương tổn. Ghê tởm, kém một chút như vậy là có thể đập làm thịt người này. Diringer gương mặt không cam lòng. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới. Tại nơi dạng khẩn yếu trước mắt. Cái này kiếm sĩ cư nhiên chém vỡ chu vi mặt đất. Tránh thoát cầm cố. Tránh thoát Mike vai công kích. Không sai. Loại thật lực này mới có thể làm cho ta hơi chút nhắc tới một chút hứng thú. Zoro ngẩng đầu lên. Nhếch miệng khẽ cười nói. Hai mắt sinh ra lau vẻ chờ mong. Nếu như đối thủ quá rác rưởi. Coi như chiến đấu cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Ánh mắt ở ba trên thân người nhanh chóng nhìn quét. Mới vừa giao thủ ngắn ngủi, Zoro đã đại khái hiểu được ba tên này bên trong có hai cái là năng lực trái ác quỷ giả. Trong đó cái kia núi thịt một dạng có thể cải biến tự thân thể trọng. Làm được huyền phù cùng tăng thể trọng đè ép đối phương. Một cái khác có thể tự do xuyên xuống mặt đất. Trên mặt đất như bơi giống nhau di động. Còn có thể đem người cũng kéo xuống mặt đất bên trong. Cuối cùng một cái chỉ là thể thuật hơi chút mạnh một chút. Một phen lãnh tĩnh phân tích, Zoro quyết định sau cùng đem điều này có thể trên mặt đất bơi lội tên giải quyết hết. Dù sao trong ba người đối với tại chính mình nguy hiểm lớn nhất chính là hắn. Bên trên, lần này nhất định phải giải quyết người này. Như lúc trước một dạng chiến thuật, Diringer lần nữa là chủ tay công hướng Zoro xuất trước công kích. Senor Ping PX tiềm xuống mặt đất thừa cơ đánh lén cầm cố Zoro. Mike Vai phát động một kích tối hậu, làm nhiều năm chiến đấu đồng bọn, ba người phối hợp hết sức ăn ý. Đối mặt ba người công kích, Zoro làm ra kỳ quái cử động, trở tay cầm trong tay ba kiếm thu hồi vỏ kiếm, tháo xuống bên hông Wado Ichimonji, trở tay xuyên qua cánh tay, bày ra một cái khiến người mọi người kỳ quái tư thế. Làm sao, từ bỏ chống lại rồi sao? Diringer khó hiểu hô. Bỗng nhiên, Zoro bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cỗ tinh hồng sắc quang mang từ trong mắt lóe lên. Thời khắc này Zoro như bị dã thú bị chọc giận. Đồng thời, đang trên mặt đất du động Senor Ping PX phảng phất có cảm ứng vậy. Nhanh chóng ngẩng đầu hướng Zoro nhìn lại. Trong nháy mắt kế tiếp, vô luận là hướng Zoro công tới Diringer ba người. Vẫn là bên cạnh xem cuộc chiến hải tặc nhóm. Chỉ cảm thấy một đạo hàn mang ở trong mắt lóe lên. Nhất đao lưu ở hợp sư tử bài hát trong không khí rơi vào yên tĩnh như chết. Hô hấp đều dường như ngừng lại. Trong mắt mọi người dường như chỉ có đạo kia tản ra vô tận dùng mình quang mang chuyển hiện tại. Trong đầu, các loại, chờ, Diringer từ đạo kia sáng chói hàn mang bên trong tỉnh táo lại lúc. Trước mặt Zoro đã biến mất. Diringer nhất thời sắc mặt đại biến, xoay người nhìn về phía sau, biến mất Zoro chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Senor Ping PX phía sau. Chậm rãi động thân đứng lên, sắc bén Wado Ichimonji một chút thu nhập vỏ kiếm, mũi kiếm cùng vỏ kiếm tiếng va chạm vang vọng ở yên tĩnh bên trong gian phòng. A, không hề có điểm báo trước, tiềm xuống mặt đất bên trong Senor Ping PX hét thảm một tiếng. Lập tức từ mặt đất tạc bay ra ngoài, một đạo lớn đại liệt phùng từ mặt đất lan tràn. đen nhánh không thấy đáy khe hở lan tràn tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt chạy ra khỏi đồ chơi nhà, xông qua đường phố, đại địa cư nhiên chia làm hai nửa. Có hải tặc nói năng lộn xộn hô. Trước mặt phát sinh cái này màn đã vượt qua xa bên ngoài nhận thức. Trong tiếng ầm ầm, to lớn đồ chơi nhà tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt một phân thành hai. Hướng phía nghiêng ngả đi. Thành phiến tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Khói mù dày đặc hướng xung quanh tản ra. Nhìn xéo mắt phía sau ngã xuống đất trọng thương Senner Ping Piak. Zoro cái bá khí vô cùng tiếng vang lên. Người năng lực là lẻn vào đến trong mặt đất a. Ta có thể chạm kích nhưng là liền đại địa cũng có thể chặt đứt. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.